Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, vận dụng phương pháp. Ikkyo vội vàng quay đầu nhìn lại, híp mắt đánh giá cái kia trong suốt sáng long lanh thủy tinh. Tại nước hồ một bên cái khác hệ Electric Pokemon, từng cái cắn răng nhìn xem, lại cái gì cũng không dám làm. Greninja cùng Mewtwo coi như xong, những cái kia Pokemon cũng cảm giác không ra nhiều hung tàn, nhiều đáng sợ, nhưng liền một cái Salamence tự mang Intimidate đặc tính, kẻ săn mồi khí tức, cũng đủ để cho những cái kia hệ Electric Pokemon nhao nhao dừng bước. Ikkyo cũng sẽ không đi để ý những cái kia Pokemon ý nghĩ, coi như thật tới quấy rối, trực tiếp để Mewtwo làm thịt đi. Bọn chúng điểm này tiềm lực, thực lực, Ikkyo đều chẳng muốn bắt về làm pháo hôi. Hệ thống, quét hình, keng, điện chi bản nguyên, có thể hấp thu. Ikkyo nghe được đáp án, ngược lại nghi hoặc đi ra. Đầu tiên, đây là bản nguyên đi. Tốt, a, bản nguyên xác thực có tẩm bổ chung quanh Pokemon nói chuyện. Nhưng là hệ Electric tẩm bổ nước hồ, ngược lại là có chút kéo cảm giác, điểm ấy trước hết bỏ qua, đợi lát nữa tại đi dò xét. Tiếp theo, có thể hấp thu, như vậy vấn đề tới, nhiều như vậy, thất nhất ba, hệ Electric Pokemon đâu? Liền không có người đi hấp thu, đừng nói không biết lặn, đó mới là vô nghĩa. Được rồi. Những vấn đề này đều có thể vứt qua một bên. Dù sao một cái bản nguyên không cần thì phí. Cát, cát, cát. Greninja một bên đưa qua thủy tinh, vừa mở miệng nói gì đó. Ikkyo sau khi nhận lấy, méo một chút đầu, quay đầu nhìn về phía Mewtwo. Nó đang nói, đáy hồ để đặt thủy tinh di tích, tựa như mạch điện dây, đem thủy tinh ba động cùng năng lượng phát tán ra. Mewtwo gật gật đầu giải thích nói, a, này cũng có chút ý tứ a. Ikkyo nói xong nhếch nhếch miệng. Ikkyo lệch ra cái đầu suy nghĩ một cái, liền đem thủy tinh một lần nữa ném cho Greninja, lại quay đầu nói ra, Greninja, cái kia ngay ở chỗ này nhìn xem thủy tinh. Mewtwo, ngươi dùng siêu năng lực mang ta đi xuống xem một chút. Tốt, Mewtwo gật gật đầu, liền dùng sai bâu nâng lên Ikkyo, hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Mà tại chui vào trong hồ nước thời điểm, Ikkyo bốn phía còn dâng lên một cái bình chướng. Dạng này Ikkyo liền sẽ không rảnh khí hô hấp. Theo tiềm hành, Mewtwo mặc dù mang theo Ikkyo đi tới hồ trong phụ cận, thế nhưng là ánh sáng độ quá thấp, Ikkyo cũng nhìn không rõ ràng lắm. Cũng may Ikkyo nghĩ đến một điểm, vội vàng từ ba lô móc ra cái hắc khoa kỹ kính mắt đeo lên, điều thử một chút về sau, đáy hồ cảnh sắc tiến vào đáy mắt. Đúng vậy, cái này hắc khoa kỹ ở khắp mọi nơi, tùy tiện điều thử một chút liền là nhiệt năng kính mắt, lại tùy tiện điều thử một chút chiếu sáng, máy chụp ảnh cái gì công năng đều có. Phún phún phun, thì ra là thế. Mặc dù không hiểu, nhưng là cảm giác thật là lợi hại a. Ikkyo xoa cằm lầm bầm, cái kia đáy hồ nói như thế nào đây, liền cho Ikkyo một loại tế đàn cảm giác. Bốn phía ngoại trừ cây cột bên ngoài, liền là cái kia quay chung quanh trung ương, cùng liên tiếp đến trung ương lỗ khảm tuyến đường. Liền tượng như, nói như thế nào đây, nói như vậy tốt, thật giống như ma pháp trận, lại hoặc là nói tu tiên trận pháp. Em, bị ma pháp đại lão o tu tiên đại lão xâm lấn Pokemon thế giới. Tốt, a, cho đùa không ra, nếu như cái này tuyến đường, hoặc là nói trận pháp, thật dựa theo Greninja nói như vậy, có phải hay không đại biểu cho người cổ đại có lợi dụng bản nguyên phương pháp, mà mảnh này nước hồ tại có thủy tinh thời điểm, tác dụng là bổ sung hệ Pokemon điện lực, cùng chữa trị hệ Electric Pokemon, nhìn như vậy đến, không nhiều lắm dùng. chờ một chút, di tích này, thấy thế nào đều không giống như là đặc biệt kiến tạo tại đáy hồ. Rất có thể là theo địa mạch biến động loại hình hình thành. Tóm lại Ikkyo cũng không hiểu nhiều lắm, cũng chỉ là suy đoán dưới. Núi này đỉnh trước kia không có hồ nước, nhưng hiện ở đỉnh núi này tạo thành một mảnh hồ. Chiếu như thế đoán, cổ nhân tại tạo trận pháp này thời điểm, nhưng không có nước hồ, mà là trực tiếp sử dụng. Nói cách khác, mảnh này hồ cũng không phải là phát động môi giới, mà là ngăn trở trận pháp này đối với bản nguyên lợi dụng. Cho nên, hiệu dụng mới chỉ là trị liệu, cùng bổ sung điện lực. Ha ha ha, có chút ý tứ a. Ikkyo cười lớn buông xuống kính mắt, thu hồi kính mắt về sau. Ikkyo liền đối Mewtwo dừng tay nói ra. Tốt, Mewtwo, chúng ta trở về đi. Nơi này xác thực rất hữu dụng. Nói không chừng về sau, những cái kia bản nguyên không hấp thu, đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Shiny con đường, độ hoàn thành 6/10. Ngay tại Ikkyo nói cho tới khi nào xong thôi, não hải truyền đến hệ thống nhắc nhở, để Ikkyo nghi ngờ một cái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Nói không chừng là Lorelai, Erika các nàng Pokemon tiến hóa nữa nha. Đợi lát nữa liền biết. Mewtwo gật gật đầu, liền mang theo Ikkyo hướng mặt hồ bay đi. Cho nên nói, ngươi đến cùng là ai Pokemon? Ngươi vẫn là của ta Pokemon sao? Cùng tiểu Samantha thân cận một chút, ngươi liền tiến hóa, ngươi là đang đùa ta chơi. Ikkyo kéo ra khóe miệng, bất đắc dĩ nói, Pika, Pikachu mồm mặt hủy khuất kêu, cũng không phải Pichu, không, Pikachu sai, ta chỉ là nhìn xem Greninja cầm thủy tinh a. Samantha ôm lấy Pikachu, vòi phun hướng về, Ikkyo liếc mắt, biểu thị 10.000 cái không tin. Đúng vậy, Ikkyo Shiny Pichu, tiến hóa thành Pikachu, đương nhiên, cái kia nhan sắc cũng nặng hơn một chút. Cái này để Ikkyo có chút không thích, so với nhan sắc nặng, quả nhiên vẫn là nhạt điểm đẹp mắt. Về phần Samantha nói là cái kia điện chi bản nguyên mới khiến cho Pichu tiến hóa. Ikkyo là 10.000 cái không tin. Pichu tiến hóa thành Pikachu là muốn thân mật độ. Nhìn xem Togepi, hao phí lâu như vậy mới tiến hóa. Pichu coi như thực lực đến thiên vương cấp còn không tiến hóa. Ikkyo đều cảm thấy rất bình thường. Mặc dù Pichu nghe lời, nhưng là cho tới nay cũng không có biểu hiện được nhiều thân mật a. Mà bây giờ bồi Samantha chơi một hồi, Pichu liền tiến hóa, cái này khiến Ikkyo thấy thế nào? Bất quá, bất kể có phải hay không là Samantha, cũng không đáng kể, dù sao Samantha đều là của mình. Được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi, chờ đến trung tâm Pokemon ngươi liền về Alola đi. Thích ứng nơi đó từ trường, liền tiến hóa thành Alola hình thái Raichu. Ikkyo phất tay, lạnh nhạt nói xong. Pikachu nhẹ gật đầu, thật cũng không cự tuyệt. Dù sao cho tới nay, đối với Ikkyo mệnh lệnh đều quen thuộc. Ikkyo cũng lần nữa đánh giá đến Pikachu. Hệ thống, quét hình, Pikachu, Shiny, giới tính, hùng thuộc tính. Electric đặc tính, Static, Lightning Rod thực lực, level 51, 5 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái Shiny Pikachu, nó Shiny thiên phú mang đến mấy lần lượng điện chứa đựng. Cùng đối điện vận dụng, Ikkyo nhìn xem Pikachu tư liệu yên lặng gật gật đầu, Shiny thiên phú mặc dù khai phát ra tới, nhưng lại cảm giác rất phổ thông a, cũng liền tại hệ Electric tuyệt chiêu bên trên so trước kia cường một chút. Thật đúng là cùng không có này thiên phú không sai biệt lắm. Rõ ràng nhiều rèn luyện một chút là được rồi, cũng liền hệ Electric dự trữ lượng có chút dùng. Đương nhiên, muốn nói đến Shiny thiên phú nhất phổ thông, đại khái liền là Golly Support, vẻn vẹn để nó không có thể phát huy ra chạy trốn đặc tính. Mà từ phương diện nào đó mà nói, cái kia Shiny Thiên Phú vẫn là hố đâu. Tốt, không có chuyện gì, chúng ta nên đi sao? Ikkyo nói xong, liền lấy ra Pokebo đem một đám Pokemon thu về. Vội vã như vậy, Samantha kỳ quái hỏi. Ân, đã dò xét xong, chúng ta không cần thiết chờ lâu cái kia không biết lúc nào đến Zapdos. Đợi lát nữa gọi điện thoại, để team Mobius đến đem nơi này di tích dọn đi. Nếu như bọn hắn gặp Zapdos trực tiếp bắt đi liền là... Ikkyo gật gật đầu, thật cũng không giấu giếm Samantha. Samantha vểnh vểnh lên miệng nhỏ, cũng không có nói thêm cái gì. Tại Ikkyo nghĩ đến cái kia di tích tuyến đường, trận pháp, mình cũng không hiểu rõ, còn không bằng giao cho có thể làm người biết. Dù sao những cái kia tiến sĩ nếu là nghiên cứu ra được, mình còn có thể vận dụng hạ cái khác bản nguyên. Nếu như nghiên cứu không ra, liền đem xe này chi bản nguyên thả đi lên xem một chút. Phải chăng có cái khác hiệu quả? À đúng, cuối cùng liền để team Mobius thuận tiện xử lý một chút cái kia tại cái gì tới nữ nhân. Tại Samantha trước mặt cũng không tốt giết chết a. Trước hết để cho nàng bất tỉnh cái một trận lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.